Vô tận thần công, chương 503, thần công đệ nhất Phật môn, vô thượng vi diệu pháp. Góc truyện audio.com, Đại Bằng Kim Sí Vương mặc dù chỉ có tu vi cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4 nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém Dương Thiên bao nhiêu. Thậm chí dưới tình huống Dương Thiên bị hao tổn khí huyết, thực lực của Đại Bằng Kim Sí Vương còn cao hơn Dương Thiên một bậc. Nếu Dương Thiên thật sự chém giết Dương Thạc, một khi Đại Bằng Kim Sí Vương ra tay, cho dù hắn có dùng bí pháp chạy trốn nhưng cuối cùng có thể chạy thoát từ trong tay một vị cường giả siêu cấp hay không thì cũng chưa biết. Huống hồ cho dù không có Đại Bằng Kim Sí Vương ủng hộ, với thực lực của Dương Thạc hiện tại, Dương Thiên cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Dương Thạc, Dương Địch, Dương Thành, Màn Văn Thiên Tượng, Thần Long, Tiểu Hỏa, cộng thêm Từ Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu Yêu Thánh. Số lượng cao thủ như vậy bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ như Dương Thiên cũng không thể khinh thường. Hừ, các ngươi đã muốn bảo vệ hắn, bổn công cũng muốn thử xem các ngươi có thể bảo vệ hắn cả đời không. Dương Thiên miễn cưỡng nói ra một câu như vậy, hừ lạnh một tiếng, thân hình Dương Thiên nhoáng lên cũng không lao về phía Dương Thạc mà là nhanh chóng bay về phía Địa Hoàng Điện, trong chốc lát đã đến Đại Hoàng Điện. Không cần phải nói cũng biết Dương Thiên muốn đi vào phủ Nhân Hoàng Điện cuối cùng trong Tam Đại Điện phủ của Huyệt Mộ Nhân Hoàng. Phù, Dương Thiên rời đi, lúc này Dương Thạc mới thở ra một hơi thật dài. Tuy hiện tại Dương Thạc chưa hẳn đã e ngại Dương Thiên nhưng có thể không giao thủ với Dương Thiên, cố gắng không giao thủ vẫn tốt hơn. Dương Thạc nhìn Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương một cái, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Dương Thạc, nghe nói Cửu Dương chân thân của ngươi có hình thái rất giống bổn tọa. Xem ra cấp độ diễn hóa huyết nhục của ngươi chỉ hơn chứ không kém bổn tọa rồi. Nếu tương lai có cơ hội, chúng ta còn có thể nghiên cứu thảo luận một phen. Đại Bằng Kim Sí Vương thấy Dương Thạc nhìn mình, gật gật đầu nói. Đến lúc đó nhất định mời Đại Bằng tiền bối chỉ giao. Dương Thạc mỉm cười, về phần Thần Quy Vương, nó cũng không nói chuyện với Dương Thạc. Lúc trước vì sao mà nó trợ giúp hắn, Dương Thạc cũng không hiểu lắm. Nhưng Dương Thạc mơ hồ có thể đoán ra một chút. Thực lực Thần Quy Vương đạt tới cấp độ này, bình thường không đến mức trở mặt với người khác, có thể kết thiện duyên thì đều tận lực kết thiện duyên. Vì Dương Thạc đã chém giết Càn Ngọc Long cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 đã khiến Thần Quy Vương thấy được tiềm lực và thực lực của hắn. Nếu không, Thần Quy Vương cũng chưa chắc đã xem trọng Dương Thạc. Với tư cách cường giả cấp độ như Thần Quy Vương, tuy trong thế giới này đã có chiến lực đỉnh phong. Nhưng trong tương lai, Thần Quy Vương muốn đi vào một thế giới khác cao hơn. Thế giới kia chỉ sợ hư không võ thánh đầy đất, võ thánh lôi âm tầng 5 không bằng chó trong thế giới kia, mạnh mẽ như Thần Quy Vương chỉ sợ cũng chỉ có thể thuộc về nhân vật tầng dưới chót. Mà tương lai cuối cùng đám người Dương Thạc Đại Bằng cũng muốn đi vào thế giới kia. Nó xem trọng tiềm lực của Dương Thạc nên mới kết thiện duyên với Dương Thạc, tương lai ở trong thế giới kia còn có thể kết đồng minh với Dương Thạc. Bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun, nhưng cho dù thế nào, nó nói giúp Dương Thạc cũng hơi cảm kích nó. Chẳng qua hiện tại còn không phải lúc Dương Thạc cảm. Góc truyện audio.com, kích nó, Dương Thạc chỉ nhìn Thần Quy Vương một cái, ánh mắt lập tức đặt vào màn hào quang trong Địa Hoàng Điện này. Giống như Thiên Hoàng Điện lúc trước, trong màn hào quang này, văn tự hiện ra trước mặt hòa thượng trẻ tuổi, Dương Thạc cũng có thể xem được. Giờ phút này, Dương Thạc đang quan sát văn tự, đồng thời để Dương Địch trong không gian thập phương ca sa hỗ trợ đọc. Đây hình như là một bộ công pháp Phật môn, trong đó thậm chí còn trích dẫn một số từ ngữ trong kinh Phật. Từ lúc Dương Thạc tiến vào Địa Hoàng Điện, số văn tự này đã hiện ra không ít nên Dương Thạc tự nhiên cũng không thể nhìn thấy bộ công pháp hoàn chỉnh được. Nhìn một lát, Dương Thạc đại khái có thể đoán ra được bộ công pháp này chính là một bộ công pháp Phật môn. Đối với Dương Thạc như vậy là đủ rồi. Công pháp Phật môn chỉ cần không phải Chân Vũ Bí Điển là được. Chân Vũ Bí Điển chính là một bộ huyền công bí điển do Chân Vũ Đại Đế chế diễn ra. Chân Vũ Đại Đế chính là người sáng lập Chân Vũ Môn, cao thủ võ đạo đạo gia, bản chất khác với Phật môn. Chân Vũ Bí Điển do hắn viết ra tự nhiên không thể được trích dẫn từ trong kinh Phật. Bộ công pháp kia rất có thể là bộ công pháp do Phật Tổ lưu lại từ vạn năm trước, ít nhất cũng là cấp độ thần công bí điển, thậm chí có thể là cấp độ huyền công. Dương Thạc thầm nghĩ, trong Thiên Hoàng Điện có truyền thừa của Nhân Hoàng. Trong Địa Hoàng Điện này rất có thể chính là truyền thừa của Phật Tổ. Ngoài công pháp bí tịch, trong tay hòa thượng trẻ tuổi còn cầm một chuỗi Phật Châu, rất có thể là truyền thừa của Phật Tổ từ màn hào quang trong Địa Hoàng Điện này. Nếu không phải Chân Vũ Bí Điển, Dương Thạc cũng không thèm để ý nữa, chỉ tiếp tục quan sát, đọc thuộc lòng. Tuy bộ công pháp kia không hoàn chỉnh nhưng nhớ được bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu, chỉ để tham khảo mà thôi. Vô Thượng Vi Diệu Pháp, công pháp cấp độ huyền công bí điển. Độ phù hợp với thân thể. 7 phần, độ phù hợp với chân thân 7 phần. Đúng lúc Dương Thạc vừa đọc thuộc lòng 40-50 câu, trong đầu chợt xuất hiện một ý niệm như vậy. Vô thượng vi diệu pháp sao? Đây là bộ công pháp Phật học gì vậy? Dương Thạc thoáng sững sờ. Hiển nhiên vô thượng vi diệu pháp đúng là tên của bộ công pháp kia rồi. Tiểu địch, ngươi biết vô thượng vi diệu pháp chứ? Vừa đọc thuộc lòng, Dương Thạc nhanh chóng dò hỏi Dương Địch. Vô thượng vi diệu pháp, Dương Địch thoáng sững sờ. Mặc dù đang giúp Dương Thạc đọc thuộc lòng bộ công pháp kia nhưng Dương Địch vẫn thành thạo, dư thừa tinh lực trả lời vấn đề của Dương Thạc. Lại là bộ công pháp kia sao? Bộ công pháp kia hẳn là một bộ huyền công Phật môn do Phật tổ sáng tạo ra từ vạn năm trước, nghe nói tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì có thể biết trước quá khứ tương lai. Bộ công pháp kia hẳn là tương xứng với thập phương ca sa. Chỉ tiếc rằng sau khi Phật tổ vẫn lạc, bộ công pháp kia liền thất truyền. Đế vương thứ ba của văn minh nhân đạo đã từng viết lại một câu. Vô thượng vi diệu pháp, hàng trăm vạn kiếp khó gặp. Nghe nói bộ công pháp kia có thể độ hàng trăm vạn kiếp. Chỉ có điều hắn chưa từng được nhìn thấy bộ công pháp đấy, cũng chưa từng tu luyện. Nhưng hắn tôn sùng bộ công pháp kia như vậy, chắc hẳn bộ công pháp kia tuyệt đối không đơn giản. Dương Địch nói kỹ càng thông tin mà nàng biết về vô thượng vi diệu pháp cho Dương. Cốc truyện audio.com, Thạc nghe, cách chương.